Ngạo Thế Đan Thần, chương 526, Ma Nhãn lén tập kích khóc chuyện audio.com. Trầm Tường xuất ra La Thiên Môn, để Long Tuyết Si đi tra xét cái kia đáy biển hòn đảo vị trí, hắn bây giờ liền muốn lặng lẽ đi vào cái kia hòn đảo. Đem cái kia ba cái động thủ với hắn Thánh Quang giáo võ giả giết chết, hắn đoán ba người kia khẳng định chính ở chỗ này chờ đợi. Cho dù là đại vòng xoáy không xuất hiện, bọn họ cũng có thể ở phía dưới chờ đợi, huyền cảnh tại trước tiên mở ra. Bọn họ cũng có thể đi vào bên trong, Trầm Tường suy đoán cái kia huyền cảnh một khi đóng, người ở bên trong cũng phải đi ra, bằng không sẽ có nguy hiểm. Bằng không hắn lần trước đi tới đó cũng sẽ không thấy có ba cái Thánh Quang giáo chờ ở bên ngoài, Thánh Quang giáo ba cái gia hỏa bên trong. Cái kia lão đầu khá là lợi hại, cho nên ngươi hay nhất trước tiên đem cái kia hai trung niên lặng lẽ giết chết, Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường gật đầu. Người lợi hại rất khó đánh lén, hiện tại hắn chỉ là thân thể cùng thần hồn tăng lên, chân khí cũng không hề. Cho nên đối mặt lợi hại cái kia lão đầu, hắn vẫn có không ít áp lực, đương nhiên, hắn còn có cuối cùng nhờ cậy. Chính là mượn Long Tuyết Si lực lượng, Long Tuyết Si hiện tại là tu vi gì hắn cũng không rõ ràng, mạnh hơn hắn là được rồi. Cánh cửa không gian mở ra sau khi Trầm Tường thi triển 72 biến, thành một khối đầu lâu kích cỡ tương đương tảng đá. Sau đó bay vào cánh cửa không gian bên trong, xuất hiện lần nữa tại cái kia đáy biển trên hòn đảo, nơi này tuy rằng rất bằng phẳng. Nhưng cũng có không ít hòn đá, đột nhiên nhiều xuất một khối đến cũng sẽ không có nhân phát hiện, Trầm Tường tuy rằng biến thành tảng đá. Nhưng hắn nhưng có thể lợi dụng pháp lực làm cho mình lơ lửng, sau đó chậm rãi di động, này đáy biển hòn đảo bị một cái lợi hại trận pháp bao phủ. Không thể từ bên ngoài đi vào, cũng khó có thể từ bên trong đi ra ngoài, nếu muốn ra vào chỉ có thể thông qua cái kia đại vòng xoáy. Bất quá đại vòng xoáy là đúng giờ mở ra, hơn nữa mỗi lần đi vào còn phải trước ở cỗ lực lượng kia tràn vào đến trước đó. Hồn ám biển sâu hòn đảo hạ Trầm Tường nhưng thấy rất rõ ràng, hắn bây giờ thần thức càng cường đại hơn. Rất nhanh hắn phát hiện cái kia công kích hắn ba cái Thánh Quang giáo võ giả, những gia hỏa này dĩ nhiên không có tăng số người nhân thủ. Lẽ nào bọn họ cho là ta thương vẫn rất lâu mới có thể khôi phục, Trầm Tường trong lòng âm thầm buồn cười. Hắn thương từ lúc cái kia trong lòng liền khỏi hẳn, Thánh Quang giáo ba cái võ giả là tách ra tại ba cái vị trí, khoảng cách trung gian đều rất gần. Một khi có người hạ xuống, bọn họ là có thể dùng tốc độ nhanh nhất từ ba phương hướng công kích quá khứ, ba người đều ngồi xếp bằng. Tuy rằng như là đang tu luyện, nhưng cũng nhìn ra được bọn họ thời khắc cảnh giác. Chỉ bất quá bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hiện tại có người sẽ đi vào, hơn nữa còn biến thành một tảng đá lặng lẽ tới gần bọn họ. Trầm Tường lần trước chính là sơ suất quá, mới có thể bị ba người này liên thủ đả thương. Lần thứ hai hắn tuyệt đối sẽ không lại để chuyện như vậy phát sinh, nơi này linh khí rất đậm úp nha. Không biết cái kia bạch hổ huyền cảnh bên trong đến cùng có cái dạng gì tài nguyên. Dĩ nhiên có thể làm cho Thánh Quang giáo đáp ứng tiêu diêu tiên hải điều kiện, hiện tại được rồi, này bạch hổ huyền cảnh sự tình bại lộ. Xem bọn hắn ứng đối như thế nào, Trầm Tường trong lòng âm thầm thiết hỉ, Long Tuyết Si vừa nãy dụng thần du cửu thiên nhưng nhìn xa xa một cái hòn đảo. Đã có không ít nhân tụ tập ở nơi nào, Trầm Tường vì càng thêm bí ẩn, làm cho mình biến thành càng nhỏ hơn tảng đá. Chỉ có hạch đào bình thường to nhỏ, hơn nữa di động thời điểm phi thường chậm chậm nếu như không phải thần thức rất mạnh. Là phi thường khó phát hiện hắn, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, gần chút nữa, gia hỏa này có thể sẽ phát hiện ta. Trầm Tường phát hiện trung niên kia đột nhiên mở mắt ra, nhìn lại đây, Trầm Tường đã sớm từng trải qua thực lực của ba người này. Bọn họ xác thực rất mạnh, đặc biệt là cái kia ông lão dẫn đầu, thực lực càng là tại linh vũ cảnh đỉnh cao, chờ các loại đại vòng xoáy mở ra. Đến thời điểm sẽ có không nhỏ động tĩnh, ngươi có thể nhân lúc cái cỗ này bạo ngược linh khí tràn vào khi đến di chuyển nhanh chóng. Long Tuyết Si nói rằng, bạo ngược linh khí dâng lên lúc tiến vào, sẽ sản sinh một trận sóng khí. Đến thời điểm xác thực rất thuận tiện Trầm Tường hành động, chỉ bất quá đến thời điểm. những này chờ ở bên ngoài đợi cường giả cũng sẽ tới, cho nên thời gian của hắn rất khẩn cấp, hắn muốn tại đại vòng xoáy xuất hiện thời điểm. Những cường giả kia đi vào trước đó, đem ba người này hết thảy giết chết, trầm tường đợi 4 ngày như vậy. Này đáy biển hòn đảo đột nhiên mãnh liệt lay động lên, trầm tường cũng nhân lúc này dùng pháp lực làm cho mình lơ lửng. Hướng người trung niên kia di động quá khứ, tiểu đảo lay động qua đi, ở chính giữa phía trên xuất hiện một cái hình tròn miệng lớn. Chuyện này ý nghĩa là cái kia đại vòng xoáy sắp mở ra, đều sẽ xuất hiện ở ngoài khơi, thôn phệ linh khí 4 phía. Đến mở ra bạch hổ huyền cảnh cửa lớn, trầm tường hiện tại đã đi tới cái kia trung niên võ giả phía sau. Hắn chính là một khối không đáng chú ý tảng đá, hơn nữa thu liễm khí tức người trung niên kia căn bản sẽ không phát hiện hắn. Nếu như trầm tường không biết có 72 biến loại lợi hại này thần thông, khẳng định cũng sẽ không tin có người có thể biến thành một khối hòn đá nhỏ. Người trung niên kia mở mắt ra nhìn một chút phía trên cái kia lỗ hổng, sau đó lại nhắm mắt lại, trầm tường lặng lẽ biến thành một khối hình chữ nhật tảng đá, trên tảng đá đột nhiên lộ ra 2 con mắt đến. Đánh lén phương thức tốt nhất chính là sử dụng thấu tâm ma nhãn, trực tiếp xuyên qua kẻ địch chỗ yếu. Đặc biệt là tại kẻ địch không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, dễ dàng nhất đắc thủ, chết đi, khốn kiếp. Trên tảng đá cặp mắt kia đột nhiên bắn ra 2 đạo nhàn nhạt hồng quang, một đạo tập trung vào người trung niên kia trái tim, một đạo xuyên thấu đầu lâu. Tiến vào đầu lâu đạo kia hồng quang vẫn mang theo một cỗ phi thường tràn ngập tính chất hủy diệt pháp lực, đem người trung niên kia ý thức phá hủy. Chỉ là trong nháy mắt này linh vũ cảnh võ giả liền lặng yên chết đi, xem ra hắn nhưng vẫn như cũ nhắm mắt ở nơi nào ngồi. Trầm tường đương nhiên muốn hủy thi diệt tích, chỉ bất quá bây giờ còn không được. Cho nên hắn lặng lẽ đem một đạo hỏa diễm rót vào người trung niên này trong cơ thể, chỉ bất quá này đạo hỏa diễm phi thường dịu ngoan. Tại sự khống chế của hắn hạ, một điểm nhiệt độ đều không có, mà chỉ cần hắn hơi suy nghĩ là có thể trong nháy mắt đem thi thể này đốt cháy thành tro, ung dung đắc thủ. Sau khi trầm tường lại hướng về xa xa người trung niên kia di động quá khứ, trầm tường cảm giác mình có thể trở thành ám sát bên trong vương giả, chỉ bất quá hắn muốn đối với mình loại bản lĩnh này bảo mật. Mấy canh giờ trôi qua, vòng xoáy thôn phệ đến làn sóng thứ nhất bạo ngược linh khí tràn vào, nhấc lên một trận cuồng phong. Trầm tường cũng nhân lúc mặt đất bụi bặm tung bay thời điểm, hướng xa xa một cái khác trung niên di động quá khứ. Cảnh giới cực hạn võ giả đối với mỗi cái môn phái mà nói đều phi thường bảo bối, đặc biệt là khá là còn trẻ hơn nữa có tiềm lực. Này 3 tên cảnh giới cực hạn bị phái tới cái chỗ này, có thể thấy được bọn họ tại Thánh Quang giáo bên trong địa vị không thấp. Bị trầm tường tiêu diệt, Thánh Quang giáo nhất định sẽ đau lòng không ngớt, trầm tường cùng lần trước như vậy. Đi tới nơi kia trung niên võ giả phía sau, hết thảy hành động cùng vừa nãy nhất trí. Rất dễ dàng liền làm chết rồi cái này, tu vi muốn so với hắn làm không ít linh vũ cảnh võ giả, theo lại một cỗ bạo ngược linh khí tràn vào đến. Trầm tường lại dựa thế đi tới phía sau lão giả kia, chỉ bất quá hắn hiện tại trong lòng không đáy. Bởi vì này Thánh Quang giáo lão đầu so với kia 2 trung niên lợi hại, chuẩn bị sẵn sàng sau khi biến thành tảng đá, trầm tường thả ra 2 đạo hồng quang. Đây là cái kia thấu tâm ma nhãn, chỉ lát nữa là phải đắc thủ, trên người lão già kia đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim quang. Dĩ nhiên chặn lại rồi thấu tâm ma nhãn thả ra ma quang, lão già kia đột nhiên nghiêng đầu lại, tốc độ cực nhanh. Lập tức nhìn thấy cái kia trên tảng đá một đôi mắt, hắn nhớ tới đôi mắt này, đó là trầm tường. Điều này làm cho lão già kia trong lòng kinh hãi cực kỳ, trầm tường con mắt dĩ nhiên có thể mọc tại trên tảng đá. Hơn nữa còn hỗn đến phía sau hắn đến đánh lén hắn, lão già cả kinh dưới, đưa tay mạnh tóm tới. Như ưng bình thường tay với lên trên mặt mang theo mạnh phi thường kính chân khí, bất quá khi hắn đã nắm đi thời điểm. Tảng đá kia lại đột nhiên một bạo, trầm tường xuất hiện ở trước mắt hắn, cách trương.